Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, Úy Lam thâm không chủ thành hóa thành lộng lẫy hàng dệt. Ở dưới chân lập lòe sáng lên, khoang hành khách nội, màn hình ảo chợt sáng lên, quảng bá cùng với âm nhạc, cổ xưa tập tục, mọi người sẽ ở vòng đu quay tới đỉnh một khắc hôn môi ái nhân. Một mảnh Vu Cẩn ghé vào trong suốt cửa sổ, khẩn trương xuống phía dưới nhìn lại. Đại ca, Frozen Tú có thể hay không cũng có loại này bản đồ. Nếu muốn nhảy khoang tự cứu, chúng ta hẳn là đi như thế nào? Đại ca, chúng ta cái này cửa hầm, có thể bị súng ngắm đục lỗ sao? Vẫn là chống đạn, đại ca, khoang hành khách ở không trung luân một vòng, chờ đến hai người ra khoang. Không biết vì sao Vu Cẩn mơ hồ phát hiện, đại lão tựa hồ tâm tình không tồi. Hồi trình khi, Vu Cẩn lưu luyến nhìn về phía nơi xa tàu lượn siêu tốc. Lần sau nếu còn có thể nghiệm khoán, vệ thời nhìn lướt qua nghèo khổ con thỏ tinh. Chờ, 3 phút sau, tinh xảo quà tặng hộp bị nhân viên công tác cung kính đưa lên. Vu Cẩn hình như có sở giác, tốc độ tay bay nhanh mở ra, bên trong nằm. Rõ ràng là hai chương tàu lượn siêu tốc thể nghiệm phiếu. Vu Cẩn giơ lên đầu, bồng khởi tiểu lông mềm hạ mắt lấp lánh tỏa sáng. A còng Úy Lam thâm không? Chủ thành 16 hào quảng trường. Caesar, tá y cùng Hồng Mao thượng một khắc còn mặt mũi bầm dập. Lúc này đã kề vai sát cánh, một bàn hạt dưa nhi rượu mạnh trước mắt hỗn độn. Tiểu Vu, Caesar lớn đầu lưỡi. Mơ mơ màng màng nhớ tới cái gì? Tiểu Vu như thế nào còn không có trở về? Cách, Hồng Mao vẫy vẫy tay. Mùi rượu huân thiên, mặt trên xem thi đấu đâu? Ta huynh đệ mấy cái uống trước à? Tá y cao mày, click mở đầu cuối tuần tra. Từ công ty rời đi khi, Khúc bí thư đặc biệt không yên tâm Vu Cẩn. Vì này cố ý trang bị nhi đồng phòng đi lạc theo dõi hệ thống. Đầu cuối thượng. Đại biểu Vu Cẩn phim hoạt họa Tiểu Hoàng Kỳ hiển nhiên không ở cùng quảng trường, mà là ở hơn 10 cây em ở ngoài. Tiểu Vu, tá y một cái giật mình, rượu tỉnh hơn phân nửa. Ngọa tao, Tiểu Vu bị người trộm đi. Ngốc tử đừng uống, Caesar ta mẹ nó nói ngươi đâu. Chộp vũ khí, cùng ta đi đoạt lấy người. Chương 28 đã thăng cấp Úy Lam thâm không? Chủ thành 16 hào quảng trường quán bar. Đại môn ầm ầm mở ra, từ bên trong hấp tấp chạy ra hai người. Mau, Tiểu Vu còn ở phụ cận, vây quanh cái mặt đồng hồ đại đầu cuối nhìn vài giây lúc sau. Tá y cùng Caesar bỗng nhiên hóa thành lưỡng đạo tia chớp hướng nơi xa chạy đi. Cửa đang ở ríu rít nói chuyện với nhau nữ sĩ nhóm hoảng sợ. Quá thô lỗ, chính là, liền biết cúi đầu xem biểu. Còn đương chính mình là ở chủ thành khu tìm long điểm huyệt đâu. Không phải nói hôm nay cuồng sư đại nhân đặt bao hết sao? Ra tới như thế nào là bọn họ? Đầu cuối thượng, định vị Vu Cẩn tiểu lá cờ thay đổi trong nháy mắt. Còn không có tỉnh rượu Caesar vẻ mặt dại ra. Tiểu Vu trên mặt đất biểu mặt bằng trở lên 128 mễ độ cao. Tiểu Vu ở 2 giây nội từ yên lặng ra tốc tới rồi 100 km/h. Tiểu Vu ở 70 độ xoay tròn. Tiểu Vu đảo đảo đảo lại. Ngọa tao, ta Tiểu Vu bị cái gì cứu cực xoay chuyển phun hỏa long bắt cóc. Tá y, 15 phút sau, hai người ngạc nhiên ngừng ở đường phố cuối. Ánh đèn rạng rỡ trong trời đêm, như phương trình giống nhau lưu sướng kim loại quỹ đạo che kín cả tòa viên khu. Tàu lượn siêu tốc dọc theo đường dốc cực nhanh lao xuống. Du khách tiếng thét chói tai xuyên thấu màng tai. Tiểu Vu, tá y bỗng nhiên nhìn về phía phương tiện xuất khẩu. Thần sắc kinh hỉ, nhu hòa màu cam đèn đường hạ. Thiếu niên an tĩnh đứng thẳng, nỗ lực ôm một con ngang con thỏ thú bông. Sứ bạch cầm đáp ở con thỏ trên đầu. Bị mềm mại hàng dệt lông tơ phụ trợ càng thêm tiểu xảo đáng yêu. Phi trần hiện lên ánh sáng vì hắn đánh tinh xảo hình dáng. Đem Vu Cẩn từ quang ảnh chung phân cách mở ra. Rất nhiều còn ở xếp hàng du khách đều không tự giác nhìn về phía hắn phương hướng. Thậm chí có tiểu muội tự tưởng giơ lên đầu cuối quay chụp. Tá Y Ca, Vu Cần đã muộn nửa nhịp phản ứng lại đây. Kéo đại con thỏ vui mừng chạy tới. Caesar cũng rốt cuộc yên tâm. Ồn ào, ta tiểu Vu một cái đại người sống. Liên nói như thế nào sẽ đi lạc. Vừa rồi Hồng Mao còn nói. Ai hắn nói gì tới. Ba người ngay sau đó tụ tập. Dựa theo Vu Cẩn giải thích, nửa giờ trước hắn trở lại công viên giải trí luyện tập súng hơi xạ kích. Cùng sử dụng tặng kèm hai chương thể nghiệm khoán cưỡi vòng đu quay cùng tàu lượn siêu tốc. Tá Y lập tức hổ thẹn không thôi. Thân vị công ty tiền bối, không có hào hảo chiếu cố tiểu Vu, uống rượu tìm hoan mua vui. Tiểu bằng hữu một người lẻ loi ở súng hơi trường bán. Trừ bỏ con thỏ thú bông ở ngoài không có gắn bó sưởi ấm đồng bạn. Loại này không hề giai cấp hữu nghị hành vi quả thực lệnh người giận sôi. Caesar còn ở một bên xả con thỏ lỗ tai. Nha, chất lượng không tồi a. Tiểu Vu ngươi nhiều ít tín dụng điểm đánh ra tới. Có thể hồi bổn không? Nếu có thể ta lại nhiều đánh mấy cái vận trở về bán. Vu Cẩn mở to hai mắt, cọ cọ cọ lui về phía sau. Ý đồ giải cứu sắp bị lừa bán con thỏ. Tá Y trực tiếp làm lơ Caesar, nhìn về phía đầu cuối. Được rồi, dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về. Kia Tam Trương Úy Lam Thâm không vé vào cửa. Chỉ có 5 tiếng đồng hồ lưu lại thời hạn tại đây tòa tiêu kim quật chung. Thời gian bản thân cũng sẽ bị ngẩng cao thu phí. Caesar gật đầu, xách lên con thỏ lỗ tai, khoe ra bành trướng bắp tay. Tới. Muốn hay không ca cho ngươi khiêng. Vu Cẩn vội vàng nói lời cảm tạ, uyển chuyển từ chối Caesar trợ giúp. Lúc gần đi, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn về phía con đường đen nhánh cuối. Chủ thành khu đêm khuya 12 giờ đèn đuốc sáng trưng. Cùng mấy người xuất phát địa phương trùng hợp sai giờ tương đồng. Lại lần nữa trở lại tiếp Bắc khẩu khi. Xóa tung con thỏ thú bông ở hẹp hòi an kiểm khẩu tạp thành hình chữ nhật con thỏ bánh có nhân. Mấy vị nhân viên công tác vội vàng chạy tới. Phía sau tiếp trước đem thú bông đẩy ra. Cũng cung kính báo cho Vu Cẩn không cần an kiểm ni Caesar cùng tả y tác bị vội vàng đi bài xuất. Cảnh hàng dài, tiếp Bắc khẩu một bên. Không nhiễm một hạt bụi thảm đỏ phô trên mặt đất. Tinh thuyền giá trị cơ nhân viên thế Vu Cẩn mở ra lễ ngộ thông đạo. Vài bước ở ngoài chính là VIP chờ cơ thất, trang bị có độc lập tư nhân không gian, thoải mái dép lê, kêu không nổi danh tự đồ uống tiểu thực. Vu Cẩn trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến bị người hầu đệ thượng ướt át ấm áp khăn mặt mới phản ứng lại đây. Khăn mặt thượng thêu thùa cùng vệ thời đừng lại hắn cổ áo thượng huy chương giống nhau như đúc. Điệu thấp màu bạc mặt nạ phản xạ ra nhu hòa ánh sáng. Vu Cẩn theo bản năng đem tay phải thâm nhập túi tiền. Lạnh lẽo kim loại thương bính ở đầu ngón tay vuốt ve mà qua. Hai vị đồng đội an kiểm xong đã là tiếp cận rạng sáng 1 giờ. Tinh thuyền lần thứ 2 chở 3 người hướng vô cùng vô tận tinh trần trung xuyên qua rời đi. Caesar cá mặn giống nhau nằm xoài trên sofa. Đang ở cùng nữ bằng cách không nị oai, thường thường bẹp một tiếng thân hướng màn hình, xem tá y biểu tình, nếu trên tay có thương khả năng lập tức liền sẽ đối với Caesar Ot hành động. Vu Cẩn còn ở lật xem tinh khoang thuyền trong cơ thể báo chí. Caesar duỗi cái lười eo, rốt cuộc đem đầu cuối màn hình đóng lại, cười hắc hắc, này rượu thật hăng hái, chờ trở về kia chim không thèm ỉa địa phương. Làm Hồng Mao lại thuận mấy bình lại đây, tá y lạnh nhạt báo ra bình rượu thượng yết giá. Caesar cả kinh, thật con mẹ nó có tiền. Hồng Mao rốt cuộc dưới mặt đất tái vớt nhiều ít. Tá y buông tay, Caesar sờ sờ cằm, hắn như thế nào liền tới đương luyện tập sinh. Tồn tại thật tốt, tá y mở miệng. Ít nhất Crowson Tú sẽ không chết người, Vu Cẩn ngẩng đầu hỏi. Tá y ca. Vì cái gì này đó tuyển thủ không đi đánh tinh tế lích. Tá y nhớ tới Vu Cẩn thường tức thiếu thốn. Kiên nhẫn giải thích, tinh tế lích là hợp pháp lũng đoạn sản nghiệp. Tuyển thủ xét duyệt nghiêm khắc, giống Úy Lam Thâm không loại này màu đen khu vực. Luôn luôn là liên bang mạnh mẽ đả kích đối tượng. Hai bên trốn sát tú sản nghiệp liên hoàn toàn ngăn cách. Tuyển thủ chi gian cũng sẽ không lưu thông, Vu Cẩn nghĩ. nếu là chính mình tổ kiến chiến đội đâu? Tá y trả lời, ngươi xem Quý Lam tái khu bên trong, lợi nhuận bị các đại giải trí công ty, tiết mục phương cầm giữ, mỗi năm nhiều ít thế lực nhìn chằm chằm này khối hương bánh trái. Có thể tổ kiến chiến đội ít ỏi không có mấy. Bởi vì chuẩn nhập môn hạng quá cao, không nói bối cảnh thẩm tra. Tài chính dự trữ, đơn kỳ hạ tuyển thủ này hạng nhất, chính thức thi đấu chung, các đứng thành hàng chủ lực cần thiết vì chính thức xuất đạo tuyển thủ. Cho nên, hoặc là chính là số tiền lớn cậy chạy lấy người ra tuyển thủ chuyển sẽ. Nếu không liền chính mình bồi dưỡng luyện tập sinh, hơn nữa Pro Sân Tú, Quý Lam tái khu một năm mới mấy cái xuất đạo vị. Vu Cẩn mở to hai mắt, Tá y sách ra trọng điểm, gõ gõ cái bàn, tiểu Vu nhớ kỹ, đây là hợp pháp lũng đoạn, lích, tuyển tú, tài trợ, bên trong mỗi một vòng đều có liên bang ở vớt tiền. Chúng ta mấy cái chỉ là cấp này sản nghiệp liên làm công, Caesar rát băng khai cái quả hạch. Tán thành gật đầu, tinh thuyền xuyên qua vành đai thiên thạch, chậm rãi ở thành thị bên cạnh ngừng, trở lại công ty khi. Cả tòa đại lâu yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Khúc Bí Thư ở phòng luyện tập khái hạt dưa nhi. Dùng ngày thường cấp luyện tập sinh phục bàn cao thanh hình chiếu màn hình truy kịch. Đường ôm con thỏ thú bông thiếu niên xuất hiện khi, Khúc Bí Thư đột nhiên ánh mắt sáng lên, thấu kính sau phát ra sâu kín lục quang. Hào hào nghỉ ngơi, ngày mai còn phải về Crowson căn cứ, Khúc Bí Thư ở Vu Cẩn hồi tẩm phía trước. Nhịn không được lại sờ sờ xóa tung tiểu quyền mao nhi. Còn kiên nhẫn giúp hắn chải vuốt lại thú bông thượng hỗn độn lông tơ. Thẳng đến Vu Cẩn rời đi, Khúc Bí Thư thần sắc càng thêm vừa lòng. Tiểu Vu Hảo ngoan ngoãn, tiểu Vu Hảo ôn nhu. Không chỉ có nhan giá trị siêu cao, thực lực còn ở vững bước bay lên. Chờ xuất đạo lúc sau cần phải cho hắn S cấp ký hợp đồng. Tiểu Vu chính là Bạch Nguyệt Quang chiến đội ngày sau của Quý. Nếu có người dám ở công ty mí mắt phía dưới trộm Tiểu Vu. Khúc Bí Thư ánh mắt híp lại, tàn khốc vô tình cắn trong tay hạt dưa sắc nhi. Bạch Nguyệt Quang luyện tập sinh phòng ngủ, Vu Cẩn Phủ vừa mở ra môn, liền nhìn đến thỏ ca ở nghiêng đầu xem hắn. Hắn đem cỡ siêu lớn thú bông buông, trở tay khóa cửa. Kéo lên bức màn, lúc này mới thả lỏng loát một phen thỏ, tiện đà từ trong túi thật cẩn thận lấy ra đại lão đưa thương. Con thỏ từ trong ngăn kéo nhảy ra tới, an tĩnh hoa ở Vu Cẩn trong lòng ngực, rộng mở giá sách thượng, thiếu niên vô cùng cao hứng đằng ra nhất thượng tầng không gian. Từ tả đến hữu, từ nhỏ đến lớn, màu bạc mặt nạ huy chương, loại nhỏ súng lục, con thỏ thú bông, thỏ ca, tới. Vu Cẩn cười tủm tỉm đem con thỏ bế lên, nhét vào súng lục cùng thú bông trung ương. Tất cả đều là đại ca đưa cho hắn đồ vật. Vu Cẩn sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, nửa ngày mới mỹ tư tư đem thỏ ca ôm xuống dưới. Cũng đem huy chương cùng súng ống thu hảo, để vào sáng mai mang về Crowson tú hành lý chung. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở bức màn, ở phòng ngủ nội đầu hạ nghiêng nghiêng thiển bạch. Vu Cẩn ở trên giường lăn một cái nhi, đem chính mình ấm áp hô hô chăn cuốn đến cùng nhau. Hết chương.